Đại Mạc Hoang Nhan, tác giả Thương Nguyệt, người dịch Ngô Minh Vân, người đọc Thiên Vũ. Phần 14, phần cuối. Trong phút chốc, trong lòng y bỗng có bao nhiêu cảm xúc phức tạp đang xen lẫn lộn, không biết là vui mừng hay tuyệt vọng. Y luôn mong nhị đệ có thể tự mình đảm đương công việc. Hôm nay khi phát hiện ra nhị đệ quả thực có tài cán ấy, lại ngạc nhiên và cảm thấy mình như sắp sửa lại bị rơi vào đường cùng. Khương, người tính sót một điểm. Thư Dạ khẽ cười khổ sở, đánh lui mấy tên binh sĩ hồi hột đang lao đến, đứng dựa lưng vào mặt Khương, trong câu nói như có tiếng thở dốc. Cái gì mà 30 trượng chứ? Có liên thành ở đây, nội thành này ta có liều chết cũng không vào được. Làm sao đây? Lại làm thành thang máy vào thành như lần này không khéo sẽ thành bia sống đấy. Thế nhưng ngoài dự liệu của y, mà Khương ở sau lưng im lặng không trả lời. Không nhịn được, Thư Dạ quay người lại, đột nhiên cả thấy lưng mình nóng ran, thỏ tay ra đằng sau, bàn tay y đấm máu. Mặc Hương, Mặc Hương! Thư Dạ hét lên, quay người lại, nhìn ánh mắt đang lờ đờ đi của đồng bạn. Mặc Hương cố sức chống tay lên kiếm, không để mình ngã xuống, sắc mặt chưa bao giờ tái nhợt đến như thế. Sau liên tiếp những chuỗi tấn công ban nãy, y thực sự đã hao tổn quá nhiều sức lực, không thể gắng gượng thêm được nữa. Liên thành, mau mở cửa! Công tử Thư Dạ hét lên gọi nhị đệ ở trên thành, giọng nói mang vẻ sợ hãi. Mau mở cửa, ta cầu xin đệ, ta có thể không vào thành cũng được, nhưng xin đệ hãy để Mặc Hương vào. Đó là lần duy nhất trong cuộc đời kiêu ngạo của mình, công tử Thư Dạ lên tiếng cầu xin. Thế nhưng người trong bộ khôi giáp trên cao đã rời đi. Đối mặt với đám quân hồi hột đang xông đến, Thư Dạ thấy tim mình lạnh buốt. Y không màng đến bản thân, đẩy Mặc Hương ra sau, rồi vung kiếm đánh đuổi đám quân hồi hột. Trong tình cảnh này thì còn cần gì giữ bí mật gì nữa. Công tử Thư Dạ vừa vung kiếm chém địch vừa hét lên. Liên Thành, hãy nghe ta nói. Người ở dưới này chính là người đã chăm sóc đệ suốt 10 năm qua đó. Đó là Đình Kiếm Hầu. Hãy mau mở cửa ra đi. Đám binh sĩ vẫn không ngừng lao đến. Thư Dạ không ngừng chém giết, máu bắn tung tóe trên mặt. Y ra sức kêu gào nhưng vẫn không ngừng hạ thủ. Cái gì thế? Bên tai có tiếng lẩm bẩm. Y quay lại nhìn gương mặt tái nhợt không sắc máu của đồng bạn. Mặc Hương cố dùng chút sức yếu ớt kéo y ra khỏi đám binh sĩ, chỉ về phía cửa thành. Cửa thành đã mở rồi mà, ngươi còn kêu gào cái gì nữa? Mặc bộ khôi giáp của y, Liên Thành đang đứng sau cánh cửa đã mở rộng, nhìn y, môi khẽ mấp máy. Công tử Thư Dạ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không kịp nghĩ ngợi gì thêm. Y dìu Mặc Hương vào trong thành, đám quân hồi hột sau lưng xông đến, nhưng Hoắc Thanh Lôi đã bố trí quân đằng sau cửa phòng bị từ sớm, lập tức lệnh đóng cửa. Quân mai phục ở hai bên nhanh chóng giết gọn đám quân hồi hột. Công tử, cuối cùng người đã trở về. Hoắc Thanh Lôi chỉ nói một câu rồi tiếp tục dẫn quân chặn cửa thành lại. Công tử Thư Dạ dìu Mặc Hương đứng bên trong thành. Trong giây phút vừa lật ngược tình thế từ cõi chết trở về, y không khỏi cảm thấy hoang mang. Cách có vài bước, Cao Liên Thành đang đứng đó, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không sao nói lên lời. Công tử Thư Dạ thở dài, khẽ gật đầu. Nhị đệ, ta biết đệ hận ta đến tận xương tận tủy. Đệ yên tâm, lần này đệ có bản lĩnh giữ được thành Đôn Hoàng. Bộ khôi giáp này đệ đã mặc vào thì không phải cởi ra nữa. Chỉ cần đệ chăm sóc cho Đỉnh Kiếm Hầu, muốn đuổi ta ra ngoài kia với đám loạn binh cũng được. Liên Thành mấp máy môi nhưng vẫn không sao nói lên lời, rồi bỗng nhiên lại lao đến như một mũi tên, cất tiếng gọi khẽ. Đại huynh! Câu nói nghẹn ngào bộc phát của bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén lại như tiếng sấm ngang tai, khiến người không bao giờ biến sắc mặt khi vào sinh ra tử là Đôn Hoàng thành chủ phải sững sờ. Liên Thành loạng choạng lao đến, nắm lấy tay y, không ngừng gọi y là đại huynh. Trong giây phút đó, công tử Thư Dạ cảm thấy đầu mình trống rỗng. Trong ký ức, nhị đệ chưa bao giờ gọi một tiếng đại huynh với giọng điệu như thế. Đại huynh, đại huynh! vị tướng lĩnh ban nãy đến đạt chỉ huy đại quân trong trận huyết chiến và giữ vững thành Đôn Hoàng, giờ lại khóc to lên như một đứa trẻ. Đệ biết cả rồi, Duy Lục đã nói với đệ tất cả. Công tử Thư Dạ giật mình nhìn nhị đệ, rồi nhìn ống thư trên tay. Ống thư có dòng chữ: đời này làm huynh đệ, đời sau vẫn vậy. Đệ muốn đi tìm huynh trở lại, nhưng khi không có huynh, quân Hồi Hột đột nhiên kéo đến, đệ chỉ còn cách mặc khôi giáp của huynh nghênh chiến. Mắt của Liên Thành ướt đẫm, hoàn toàn không nghe ngại, nói ra nỗi kích động và hối hận trong lòng mình. Tay cởi trang phục trên người. Trả lại huynh, đệ không muốn đoạt vị trí thành chủ của huynh. Đệ chỉ sợ Đôn Hoàng rơi vào tay Hồi Hột. Giây phút này, công tử Thư Dạ nhìn nhị đệ đang khóc như một đứa trẻ của mình. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có vô vàn cảm xúc đan xen lẫn lộn. Đúng là đứa trẻ ngốc nghếch. Rõ ràng là vẫn có mối thù giết mẫu thân, nhưng sau khi đọc những lá thư lại ngay lập tức bỏ qua thù hận suốt bao năm, cứ cho là gạt bỏ mối thù riêng. Nhưng khi đã mở cửa cho Thư Dạ vào, đồng thời cũng là từ bỏ cơ hội trở thành Đôn Hoàng thành chủ, đúng thật là đứa trẻ ngốc nghếch. Giờ thì người đã hiểu rồi chứ, ta vì sao ta lại dạy Liên Thành trở thành người như vậy. Mạc Khương cất giọng mệt mỏi, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn nhưng vẫn khẽ mỉm cười. Chỉ có người như thế mới có thể trở thành huynh đệ với ngươi. Ta... Câu nói còn chưa dứt, công tử Thư Dạ chỉ thấy vai mình nặng trĩu, toàn thân Mạc Khương đã rủ xuống. Một chiếc bình bích ngọc rơi ra từ bàn tay đã không còn cảm giác, trong bình trống không, là cực lạc đơn. Thứ mà Mạc Khương mấy lần phải uống vội, hóa ra là cực lạc đơn trong chiếc bình bích ngọc mà y tiện tay lấy đi hôm ở Anh Xào. Nhờ vào dược lực tạo ra cảm giác hoang tưởng, làm thuyên giảm cơn đau, hồi phục vết thương mà Mạc Hương mới cầm cự được đến tận bây giờ. Mạc Hương! Mạc Hương! Mặt trời đã lặn, khói mờ cuồn cuộn. Ba ngày sau, quân từ Phương Sóc và Tử Tuyển đến viện trợ. Đám quân Hồi Hột đã tự động giải tán, chỉ còn lại những thi thể ngổn ngang trên bãi chiến trường. Thế nhưng cũng nhân lúc chiến loạn, những giáo đồ Minh giáo đến từ Đại Quang Minh Cung dưới sự lãnh đạo của Nguyệt Thánh Nữ Mai Nghê Nhã đã vượt qua thành ngoài để tiến về phía đông, đi vào Trung Nguyên. Đợi cho chiến cục bình định thì không còn đuổi kịp nữa. Sau khi trở về, Đôn Hoàng thành chủ một mặt viết tấu chương báo cáo tình hình với triều đình đại dận, một mặt ổn định chấn chỉnh lại toàn cục. Sau vụ hỗn loạn, người ta phát hiện ra Nục Cơ đã tự vẫn ở trong Giao Hoa Lâu, để lại lá thư viết rằng: thành chủ có ơn đối với nhị công tử, không thể trả thù cho mẫu thân. Việc bán đứng thành Đôn Hoàng là không thể tha thứ, còn không mặt mũi nào nhìn Hoắc Thanh Lôi, vì thế đành lấy cái chết để tạ tội. Chỉ mong thành chủ đối đãi tốt với ấu đệ. Công tử Thư Dạ đọc xong lá thư, im lặng một hồi lâu, rồi sai người chôn cất Lục Cơ ở bên cạnh mộ của lão thành chủ và Giao Hoa phu nhân. Đôn Hoàng thành dần dần khôi phục lại trật tự như trước, nhưng triều đình đại dận thì hết sức lung lay, Minh giáo lại tiến vào Trung Nguyên, nên e rằng giáo đường cũng như võ lâm Trung Nguyên đều khó lòng yên ổn. Trước tình hình cấp bách, Đình Kiếm Hầu chỉ nghỉ ngơi ở Đôn Hoàng có 3 ngày đã vội vã lên đường quay về đế đô. Bên ngoài thành Đôn Hoàng vẫn là cả một miền sa mạc rộng lớn, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên khiến cho bóng của hai người dài trên nền cát. Xa xa là một đoàn thị vệ do mưu sĩ trưởng Tôn Tư Viễn dẫn đầu đang đứng đợi Vương Hầu nói lời từ biệt. Thôi không phải nói nhiều nữa, ta về đế đô nhất định sẽ cẩn thận. Đình Kiếm Hầu quay người nhảy phóc lên lưng ngựa rồi bật cười. Sau này đừng có uống loại thuốc đó nữa nhé. Muốn chết hay sao hả tên tiểu tử ngốc kia? Nửa năm sau khi rời Tư Na Trường, nhà ta đã phải cai ngay, trong khi ngươi thì càng ngày càng chìm đắm trong đó. Lần này vừa thoáng nhìn thấy cái dáng bộ dở sống dở chết của ngươi, nhà ta đã giật mình. Bạch Y công tử mỉm cười. Lần này ngươi một lúc uống cả bình, về đến nơi cũng phải cai ngay còn gì. Đình Kiếm Hầu ngồi trên lưng ngựa, quay người lại vỗ vỗ vào vai công tử Thư Dạ, giơ tay chỉ về phía chân trời phía nam. Đợi cho đại cục ổn định, ngươi hãy đi Miêu Cương mà tìm nàng. Ta biết ngươi chẳng cần làm hoàng đế, mỗi người có một ý chí khác nhau, ta không ép ngươi. Cát vàng từng cơn ùa vào mặt, công tử Thư Dạ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phía nam. Trong ánh mắt có nụ cười lạnh lẽo, đau khổ. Y không khỏi thực hiện một động tác quen thuộc suốt bao năm, giơ tay đặt lên trước ngực. Đã cách biệt bao nhiêu năm, vết thương đó vẫn khắc cốt ghi tâm. Đỉnh Kiếm Hầu nhìn vẻ trầm mặc của bằng hữu, tự vỗ vào ngực mình nói. Người yên tâm, nhất định sẽ tìm thấy mà. Đợi đến khi ta nắm được toàn bộ cục diện đế đô, sẽ lệnh cho người giúp ngươi tìm nàng. Bạch Y công tử bật cười. Được, về đế đô hãy ráng bảo trọng, ta chờ ngày ngươi làm hoàng đế. Đỉnh Kiếm Hầu quất ngựa ra đi, để lại sau lưng Cát Vàng mù mịt. Công tử Thư Dạ nhìn theo bóng đoàn thị vệ dần xa, rồi từ từ quay người, một mình cất bước giữa ánh tà dương rực màu mỡ. Năm Cảnh Đế thứ 18, hồi hột bao vây khắp mọi phương, tiến đánh Đôn Hoàng, chiếm được thành ngoại. Công tử Thư Dạ vắng mặt, kỳ đệ Liên Thành mặc khôi giáp cùng với đại tướng Hoắc Thanh Lôi chỉ huy trấn thành. Công tử Thư Dạ trở về, quân binh phấn chấn, cuối cùng đã đánh đuổi được địch. Đôn Hoàng thành được bình an, hiền đức của công tử Liên Thành được người người tôn kính, danh tiếng nổi khắp Tây Vực. Trích Dật Thư Liệt Truyện Công tử Thư Dạ. Trận huyết chiến đó cuối cùng cũng chỉ được lưu lại vẹn vẹn vài dòng trong sử sách như thế. Hai tháng sau, từ đế đô có tin đồn có thích khách đột nhập, nghi là Dư Nghiệt Minh Giáo tác loạn nên triều đình càng ráo riết vây bắt Minh Giáo. Nguyệt Thánh Nữ đến từ Tổng Đàn tiếp nhận vị trí giáo chủ Trung Nguyên, cầm đầu đám dư đảng ma giáo ngầm hoạt động, rồi dần mất tích tung tích. Mùng 3 tháng 12 năm Long Hy thứ 18, Dận Cảnh Đế qua đời, không có con nối dõi. Đỉnh Kiếm Hầu đưa An Vương Thế Tử lên kế vị, đổi nguyên là Thái Hưng, thị là Vũ Thái Đế. Vũ Thái Đế do còn nhỏ tuổi nên á phụ Đỉnh Kiếm Hầu làm nhiếp chính. Tháng 6 năm Thái Hưng, Tây Vực được bình định. Đôn Hoàng thành chủ Cao Thư Dạ dâng biểu xin cáo vị, không đợi phê chuẩn đã lặng lẽ bỏ đi. Triều đình đại giận, hạ lệnh chỉ kỳ đệ Liên Thành tiếp nhiệm vị trí Đôn Hoàng thành chủ kiêm An Tây Tiết Độ Sứ, gia phong Tây Ninh Vương, phong cho Hoắc Thanh Lôi làm thần võ tướng quân. Từ đó trở đi, nhân vật truyền kỳ trên con đường tơ lụa công tử Thư Dạ mất hẳn tông tích. Có người nói y đi đến đế đô, có người nói y đi Nam Cương, thậm chí có người nói y đã ra hải ngoại. Con đường tơ lụa vẫn phồn hoa, thương nữ các nước thường xuyên qua lại tấp nập, đem câu chuyện về Đại Mạc Khoang Nhan này chuyển đi khắp nơi. Cả bài ca của công tử Thư Dạ cũng theo gió mà bay xa. Phần tạm dịch. Tướng quân cười nói Dương Cung, Tần Vương tức giận gò vò, trong thiên hạ biết lấy ai gửi gắm Ngô Câu, khắp chốn quần hùng đều thúc thủ. Xưa là cướp, nay vương hầu, dây treo tên đứt cầu chi nữa. Thiết mã thu phong, người ra đi, thư kiếm lẻ noi, ánh mắt ngóng trông theo. Ngày xưa lầu cao vang tiếng đàn ca sớm tối, phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Hiệp khách yên chịu, dọc ngang uống cạn chén rượu vàng, rượu cạn quên sầu. Quên nỗi sầu, khúc ca mới xin đừng hát tiếng biệt ly. Gia nữ ngày xưa ấy, trông ngóng liệu có dịp tương phùng, nỗi niềm lưu luyến, lầu son cách mấy muôn trùng. Mười bước giết một người, khẳng khái tại Tần Cung, thấp thoáng bóng chim hồng sợ hãi. Chẳng ngại giang sơn khốn cùng, tử sinh chi kỳ tranh vanh. Bảo đao ca khóc về ảo mộng, mây gió tung hoành phủ tay không. Tựa lan can không nói, thăng trầm buông phím đàn, hỏi anh hùng đâu hỡi anh hùng. Lắp lại sách, đến đây là hết chuyện.